Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả: Cá Trình. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 244, chương 244, đến Tesoro Hào. Canh 4, G5 chi bộ sĩ binh cùng những địa phương khác hải quân binh sĩ bất đồng. Bọn họ đều là bị xử phạt hải quân binh sĩ. Ngoại trừ bảo lưu hiện hữu quân hàm ngoại, những thứ khác hai bàn tay trắng. Thậm chí ngay cả trụ cột nhất tiền lương bảo đảm cũng không có. Chỉ có thể có đến một ngày ba bữa. Mà lại vẫn là ăn không đủ no. Ăn không ngon cái loại này. Ở tất cả chi bộ bên trong thu được ít nhất tiền bạc chính là 5 chi bộ. Thậm chí so với Anabalan căn cứ còn thê thảm hơn. Ở Roy còn không có tiếp nhận năm trước, G5 chi bộ tỷ lệ tử vong cũng là toàn quân đệ nhất. Có lẽ có người ta nói quả báo của bọn hắn. Thế nhưng năm chi bộ những binh lính kia, kỳ thực so với những địa phương khác hải quân binh sĩ đều phải hữu nghị lương. Ngoại trừ đi một tí thật là khi nam phách nữ bại hoại ngoại. Kỳ thực đại đa số binh sĩ đều là bị thủ trưởng cho lỗ thủng tới. Roy mấy năm nay vẫn luôn ở sửa trị trong hải quân bại hoại. Liền là hy vọng có thể đem hải quân bầu không khí cho mang đi về tới còn hải quân một cái thuần. Khiết chính nghĩa bầu không khí. Nhưng mà từ Thiên Long Nhân mang lên loại này chế độ giai cấp nhưng vẫn đều ở đây hải quân đối mặt. Trọng yếu nan đề. Trong hải quân không phải thiếu căn cứ cũng bắt đầu xuất hiện loại này giai cấp biến hóa. Bọn họ hy vọng đạt được càng nhiều hơn tài phú. Hướng tới hay là xã hội thượng lưu. Trở thành quý tộc VV đã quên mất tự mình thân là quân nhân điểm ấy. Vì để cho bọn lính đạt được khá một chút sinh hoạt bảo đảm. Roy ở 65 chi bộ gánh nhận tư lệnh trong lúc ban bố một cái mệnh lệnh. G5 chi bộ sĩ binh một ngày đánh bại hải tặc. Những binh lính kia sẽ thu được thuyền hải tặc lên hết thảy tài phú. Cũng không cần đệ trình. Cũng không cần và tập bộ phận nộp hồ sơ. Bởi vì chuyện này, bất kể là hải quân bản bộ, vẫn là thế giới chính phủ đều có bất mãn vô cùng. Ngoài tới tuyên bố muốn Roy làm ra giải thích, bồi thường những tài sản kia, Roy vẫn luôn không nhìn thế giới chính phủ cảnh cáo. Đồng thời ra lệnh, một ngày có quan quân yêu cầu đem tất cả tăng vật thượng. Sao có thể đánh chết tên quan quân kia? Tất cả hậu quả đều muốn từ Roy tới gánh chịu. Cũng bởi vì Roy thủ đoạn sắt máu, G5 chi bộ đám binh sĩ mới có thể chọc cho khác căn cứ một dạng. Đãi ngộ, bọn họ đi ra ngoài tiêu tan ủy hải tặc tính tích cực mới có thể đề cao. Hàng năm ở tất cả căn cứ hải quân ở giữa, G5 chi bộ công lao vĩnh viễn tối đa. Tiêu diệt hải tặc số lượng cũng là tối đa. Cũng chính là xem ở 5 chi bộ hung hãn công tích thượng. Về bọn lính phân cách hải tặc tài phú chuyện này, từ từ cũng không có một người nguyên nhân nhắc tới. Thậm chí ngay cả thế giới chính phủ cũng không còn có tìm đến Roy phiền phức. Đã đem chuyện nào cho rằng là thầm chấp nhận Roy việc 5 chi bộ bỏ ra to lớn tâm. Mà đại giới, G5 chi bộ những binh lính kia mới có thể như vậy kính yêu hắn. Một ngày Roy có dặn dò gì? Coi như là để cho bọn họ đi tìm chết, cũng sẽ không chút do dự đứng ra. Khóa trước G5 chi bộ tư lệnh ở giữa, Roy có thể nói là trưởng khống lực số lượng tối cường. Được hoan nghênh nhất tư lệnh, coi như hắn hiện tại có ở nhà hay không 5 chi bộ bên trong. Mệnh lệnh của hắn một ngày hạ đạt, G5 chi bộ mấy vạn hải quân binh sĩ cũng sẽ lập tức chạy tới thực. Hành Roy mệnh lệnh, trông thấy bọn lính phân cách tài phú. Hawkins trong lòng đang rỉ máu. Đây đều là hắn tân tân khổ khổ tính tổng cộng xuống tài phú. Còn không có tới kịp tốn ra đã bị đám này hải tặc cắt đứt ra rồi. Thậm chí ngay cả rất nhiều tác phẩm nghệ thuật. Chỉ cần là mặt trên có một chút hoàng kim đều sẽ bị đánh xuống tới. Những tân binh kia nhìn cũng là một cái mục trừng khẩu ngốc. Không nghĩ tới lại còn có cái chủng này thao tác. Bọn họ cũng không dám đi tham dự phân cách. Chỉ bất quá bọn hắn vẫn là lặng lẽ đi hỏi thăm một cái. Đạt được kết quả cũng là như thế này. Ngoại trực 5 chi bộ sĩ binh ngoại, những thứ khác hải quân binh sĩ cũng không thể giống như bọn họ làm như vậy. Ở chỗ này một cái thiên, Hawkins bị Ino nhìn gắt gao. So sánh những thứ khác trung tướng, Ino thực lực thậm chí muốn càng cường. Hắn hiện tại cũng mỗi ngày đều đang tu luyện ở giữa. Xem qua ba thái tướng chiến đấu, hắn cũng biết mình thực lực hay là rất kém cỏi, thậm chí còn có so với nữ tướng còn mạnh hơn tứ hoàng. Ino ở cuộc chiến thượng đỉnh phía sau chỉ có cảm giác mình đi tới Lam Hải là nhất quyết định chính. Xác, có thể nhìn thấy một cái thế giới chân chính. Ngày thứ hai, quân hạm lên không? Còn như Hawkins, thuyền hải tặc bị nhét vào trên đảo. Mọi người bị giam vào đáy thuyền trong nhà tù diện. Hawkins cũng bị mang theo hải lâu thạch còng tay. Vì kiểm tra đo lường có còn hay không fruit năng lực giả điểm này diện. Năm chi bộ sĩ binh có biện pháp của bọn hắn. Chính là đem từng cái người đều bắt lại. Sau đó ném xuống biển diện. Nếu như có thể bơi lội. Đó chính là người thường. Nếu như lập tức rơi vào. Lên không nổi. Liền cho bọn hắn mang theo hải lâu thạch còng tay. Vì dự phòng bọn họ là fruit năng lực giả. Hiển nhiên toàn bộ băng hải tặc Hawkins cũng chỉ có Hawkins bản thân mới là fruit năng lực giả. Cho nên cũng chỉ có hắn bị đeo lên hải lâu thạch còng tay. Tesoro số vị trí đã quyết định sao? Roy hỏi. Đã hỏi thăm qua rồi. Đang ở hải vực phụ cận bên trong. Hoa tiêu nói rằng. Tesoro là một người thông minh. Hắn Tesoro hào chưa bao giờ đi tứ hoàng địa bàn. Chỉ biết đi một ít công lập khu vực. Không có có bị tứ hoàng khống chế địa bàn. Cái loại này vòng tại Grand Line rất ít. Bởi vì toàn bộ Grand Line kỳ thực đều là tứ hoàng đang khống chế. Coi như Tesoro cấp cho tứ hoàng bầy đồ cúng. Hắn cũng không dám đi tứ hoàng địa bàn. Bị tứ hoàng đoạt coi như là thiên long nhân cũng không làm chủ được. Cho nên hắn chỉ có thể ở Grand Line phía trước một điểm địa phương du đãng. Bởi vì, này bên khoảng cách hải quân tương đối gần. Một ngày phát sinh vấn đề gì mà nói. Hải quân ở Grand Line 5 chi bộ đều có thể ngay đầu tiên trợ giúp đến. Bị gió lốc khí trời làm trễ nãi một ngày. Rốt cục ở một buổi tối. Bọn họ thấy được chiếc kia có thể cùng đảo so sánh vĩ đại Hoàng Kim Thuyền. Chứng kiến Hoàng Kim Thuyền một khắc kia. Ino đều mở to hai mắt nhìn. Đứng ở mạn thuyền vẻ mặt rung động trông thấy phía dưới Hoàng Kim Thuyền. Đây mới là ta muốn nhất Hoàng Kim Thuyền. Mặt trên rốt cuộc có bao nhiêu Hoàng Kim? Ino kinh ngạc nói. Ha ha ha, đừng xem ngây người. Kỳ thực ngoại trừ phía ngoài một tầng là Hoàng Kim ngoại. Những thứ khác trông thấy là Hoàng Kim. Kỳ thực đều là quả thật năng lực giả chế tạo ra. Tesoro chủ nhân Gulan Tesoro là ăn Jin Jin Fruit năng lực giả Hoàng Kim nhân. Roy hắc hắc cười nói. Thế nhưng coi như là fruit năng lực giả cũng không khả năng chế tạo ra nhiều như vậy Hoàng Kim A. Ino không phải tiên hỏi. Kỳ thực rất đơn giản. Hắn cùng Doflamingo giống nhau. Đều là Devil Fruit năng lực thấy Tây ngôi sao giả. Roy nói rằng. Thì ra là vậy. Ino gật đầu. Giờ mới hiểu được. Hắn cùng Doflamingo giao thủ qua. Thực lực của hai người không sai biệt lắm tương xứng. Ino bằng vào Goro Goro Nimi Fruit lực công kích cường đại nhân cùng nguyên tố hóa năng lực mới có. Thể cùng Doflamingo đánh hòa nhau. Không có nghĩ tới cái này thuyền chủ nhân cư nhiên cũng là nhất danh Fruit năng lực thức tỉnh giả. Đi thôi, tuy là ta cũng là lần đầu tiên tới. Nhưng là bọn hắn cũng sẽ không quen thuộc. Người muốn là muốn đi ra ngoài một chút xem nhìn. Liền để cho bọn họ dẫn ngươi đi. Roy chỉ vào bên cạnh một đám hô nhảy nhót đám binh sĩ đạo. Hoàng Kim thuyền sao? Đích thật là phải thật tốt trông thấy. Ino cười nói. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.